Chào các bạn, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục lắng nghe nội dung của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. Phần 3. Barbara Corcoran, chủ tịch và người sáng lập tập đoàn bất động sản Corcoran. Thành phố New York tháng 1 năm 1999. Nhà bếp nằm ở đâu? Tôi hỏi người quản gia khi anh ta mở cửa một căn hộ xấu xí khác. Căn này chưa có nhà bếp, anh ta trả lời. Nhưng đã đi dây hết rồi. Tôi đã lên kế hoạch cho buổi họp với phòng kinh doanh thông báo chuyện đóng cửa kinh doanh khi có tay phát triển kinh doanh của một tập đoàn lớn yêu cầu tôi định giá mấy căn hộ 80x80 trong 6 tòa nhà mà ông ta và các tay đối tác của ông đang sở hữu ở khu vực miền Đông và Tây. Mấy căn hộ này liên tục bị giảm giá trong 3 năm qua và bị động lại trong những năm thị trường bất động sản xuống dốc kinh khủng và cuối cùng thì đóng băng. Tay phát triển kinh doanh, ông Bernie Mendick và đối tác kinh doanh của ông ta, công ty bảo hiểm Equitable, đã đặt cọc 50 triệu Mỹ Kim cho tòa nhà này, khiến cho số tiền bảo trì hàng tháng của mỗi căn hộ cao hơn gấp 40% so với thị trường. Tiền bảo trì cao cộng với những khó khăn tài chính của người mua nhà đã khiến mấy căn hộ này càng khó bán hơn. Tôi nhìn lên mái ngói màu trắng, bồn tắm màu trắng, bồn rửa mặt màu trắng đang trong tình trạng cần chết sửa lại gấp. Ít ra cũng phải có nhà tắm, trông cũng không đến nỗi tệ. Tôi chép miệng lầm bầm rồi đóng sầm cửa lại. Kiếm khách hàng cho mấy căn hộ này thật chẳng dễ chút nào. Giá nhà đất tụt xuống 40% từ khi thị trường cổ phiếu bị khủng hoảng năm 1987 và tất cả các khách hàng tương lai ở thành phố New York đều tin một điều rằng nếu họ đợi, họ có thể mua một căn hộ với giá rẻ hơn vào ngày hôm sau. Tôi trở về văn phòng và gọi cho ông Mendick. Tôi e rằng tôi có tên không tốt muốn nói cho ông biết. Tôi bắt đầu. Không có cách gì để bán mấy căn hộ của ông trong thị trường này. Chúng đã được giao bán trong 3 năm mà chẳng có ai thèm đến hỏi mua. Tôi chắc ông cũng biết rằng mấy căn hộ đó cần phải chỉnh sửa rất nhiều và giá bảo trì thì lại quá cao so với thị trường. Tôi rất tiếc, Benny, giá mà tôi có thể giúp gì được hơn. Barbara, vẫn với cái kiểu nhiệt tình kinh doanh thường thấy, Benny bình tĩnh trả lời. Cô là một cô gái thông minh mà, cô sẽ biết cách giải quyết vụ này ổn thỏa thôi. Nói rồi, ông ta cúp máy. New Jersey, sông Tôm, mùa hè năm 1962. Đang nằm dài trên hiên nhà ông bà ngoại, sau bữa ăn trưa, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào tại khu nông trại bên kia đường. Mẹ! Tôi áp tay vào lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài. Có một đoàn xe đang kéo đến nông trại kìa mẹ. Mẹ con mình ra xem được không? Chờ một chút, mẹ nói. Rồi cả nhà sẽ cùng ra xem. Ellen, giúp mẹ dọn chén đĩa một tay nào. Dennis, dọn giúp mẹ mấy cái ly đi con. John, ngồi yên trên đùi ông ngoại nhé. Còn Eddie, lau cái mặt đi con. Barbara, con ngồi yên đó và để mắt đến các em Tommy, Mary, Martin và Ginny nha con. Lúc mẹ tôi dẫn một lũ sáu đứa chúng tôi qua đường, có cả một đoàn xe và một đoàn người cũng đi cùng với chúng tôi đến cổng trang trại. Có chuyện gì thế chị? Mẹ hỏi một cô đứng bên cạnh mặc váy bóng sặc sỡ. Có chuyện gì ư? Người phụ nữ đó lặp lại, tay cầm cái quạt quạt trước mặt. Chuyện đang xảy ra là bà chủ trang trại hẹn tôi đến đây trưa nay và rồi cho cái bà kia vào trước tôi. Bà ta cũng hẹn tôi đến trưa nay nữa. Một ông hói đầu đứng đằng sau cằn nhằn lên tiếng. Bà ấy cũng hẹn tôi. Một cô ốm nhom đứng cạnh ông chồng mặc áo xanh giống nhau lên tiếng. À, mà cô đến sau tôi đấy nhé. Cô ta quay sang nói với mẹ tôi. Ồ, tôi không có hẹn hôm nay. Mẹ vội trả lời, sửa lại cái áo đầm mặc ở nhà. Chúng tôi chỉ đến thăm người họ hàng gần đó thôi. Các cô chú ấy đợi gì vậy ạ? Dennis hỏi. Cô đợi mấy con chó con? Cái cô cầm cái quạt trong tay trả lời. Mấy con chó Jack Russell. Bà chủ trang trại có 3 con chó con, bán ngay gần kho thóc. Bây giờ chỉ còn hai thôi. Một phụ nữ tóc vàng búi cao đi ngang qua chúng tôi lên tiếng, trên tay ôm một con chó nhỏ màu nâu xinh xắn. Vừa đi bà ta vừa nũng nịu. Tôi chọn được con chó xinh nhất. Hãy nhìn thử cái mặt dễ thương của nó này. Đám người đang xếp hàng chờ nhốn nháo hẳn lên. Mẹ vội vàng kéo chúng tôi ra khỏi đám đông. Khi hàng người kéo lại gần người đàn bà đó. Mấy con lại đây nào, rồi mẹ sẽ kể cho các con nghe chuyện gì xảy ra. Mẹ kéo chúng tôi ra xa, khi người phụ nữ có cái quạt chạy vội về phía cổng trang trại. Mẹ vừa giải thích vừa tủm tỉm cười. Bà chủ trang trại thật là thông minh, khi hẹn mọi người đến mua cùng một lúc. Vì bà ta biết chắc, khi đông như vậy, thì ai cũng muốn mua được một con. Nhưng tại sao ai cũng muốn mua cho bằng được một con chó hả mẹ? Ellen thắc mắc. Tại vì mọi người đều muốn cái người khác muốn, và khi chỉ có 3 con chó và 10 người mua, mỗi con chó sẽ trở thành một món hàng hiếm. Thành phố New York, tháng 1 năm 1991. Tôi có cách rồi, cái cách nâng giá bán chó chắc chắn cũng có thể áp dụng cho việc bán nhà. Và thế là ngày hôm sau, tôi gọi Benny để xin một cuộc hẹn. Nghe xong ý kiến của tôi, Benny rất thích và nhờ tôi giải thích cho các đối tác của ông hiểu. Tôi giải thích cho 3 vị cấp cao của các ngân hàng bảo lãnh việc phát hành cổ phiếu và sau đó đem ý kiến này trình bày cho những nhân vật cao cấp hơn của ngân hàng có yếu tố quyết định, ngân hàng Chase Manhattan. Và cuối cùng, tôi đã trình bày cho các nhân vật chủ chốt ở hãng bảo hiểm nhân thọ của Mỹ, nhóm đầu tư chính của dự án. Tất cả đều rất thích ý kiến này. Vào khoảng 15 tháng 1, kế hoạch cứu vãn khẩn cấp của tôi đã hoàn toàn được thực hiện. Mọi việc sẽ như thế này. Tôi nói với Esther Kaplan, phó chủ tịch tập đoàn Corcoran, và với Chet Sahon, một trong những đại lý thân thiết nhất của tôi. Nghe xong, Chet Sa đồng ý làm giám đốc bán hàng. Tôi sẽ bán tất cả các phòng nhỏ với giá 49.500 đô la Mỹ. Nhà một phòng ngủ giá 99.500 đô la Mỹ và hai nhà phòng ngủ giá 165.500 đô la Mỹ. Phòng trên tầng cao cũng ngang giá sao? ST cắt ngang. Đúng vậy, lầu cao, lầu thấp, phòng phía trước và phía sau, tất cả đều cùng một giá. Phòng có nhìn ra cảnh bên ngoài hay không nhìn ra ngoài? Phòng có nhà bếp mới hay nhà bếp cũ? Thậm chí không có nhà bếp cũng cùng giá với nhau. Như vậy làm sao được? Tôi cộng tất cả các giá ra ban đầu, chia đều cho số lượng căn phòng mỗi tòa nhà và trừ đi 10% bởi vì đó là phần mà khách hàng cũng sẽ thương lượng để được giảm. Esther nhẹ xoay người trên ghế. Và tôi cũng loại bỏ những phiền toái nếu có của khách hàng. Sẽ không cần sự chấp thuận của ban bệ nào cả vì một trong những ngân hàng có lượng cổ phiếu lớn của dự án đã đồng ý cung cấp thế chấp. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tính tiền bảo trì hàng tháng trong suốt 2 năm liền, hoàn toàn không. Không, Chelsea lặp lại. Nhưng điều đó thật là điên rồ. Vậy ai sẽ trả tiền bảo trì hàng tháng? Người bán hàng, tôi trả lời. Bởi vì số tiền đó đã được tính trong giá bán rồi. Chúng ta chỉ đơn giản giúp khách hàng khỏi phải viết ngân phiếu trả tiền mỗi tháng và bỏ đi cái cảm giác khó chịu khi phải trả tiền bảo trì hàng tháng. Tôi lôi ra một hợp đồng mẫu và nói tiếp. Chúng ta sẽ nhờ luật sư của người bán hàng soạn sẵn 88 bộ hợp đồng và chúng ta sẽ để sẵn ở đó cho mọi người cùng nhìn thấy. Khách hàng sẽ ký hợp đồng ngay, và thế là chúng ta bán được hàng. Nhưng như vậy là không hợp pháp phải không? Esther hỏi, đầu hơi nghiêng về bên trái. Barbara, chị phải nhớ rằng khách hàng sẽ đưa độc hồng cho luật sư của họ xem trước khi họ ký. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lôi ra trong ngăn kéo một con dấu bằng cao su lớn, tôi đã làm sẵn và thoáng một cái. Tôi đóng dấu cao su vào bộ hợp đồng mẫu trên bàn với dòng chữ. Hãy tham khảo ý kiến luật sư của bạn. Tính từ ngày hôm nay, khách hàng có 2 tuần để hủy hợp đồng và nhận lại nguyên số tiền đặt cọc. Cả Esther và Chesa đều nhìn có vẻ lạc quan hơn một chút. Vào buổi họp thứ 2 hôm sau, tôi thông báo với phòng kinh doanh rằng chúng tôi có 88 căn hộ cần bán nằm ở 6 tòa nhà khác nhau ở phía thượng đông và bờ tây và chúng tôi dự tính bán tất cả các căn hộ này trong một ngày và cùng một giá. Căn hộ nhỏ đồng giá 49.500 đô la Mỹ. Tôi cố ý nhấn mạnh, căn hộ một phòng ngủ giá 99.500 đô la Mỹ và căn hộ hai phòng ngủ đồng giá 165.000 đô la Mỹ. Tôi chưa kịp tiết lộ địa điểm chính xác của các căn hộ thì mọi người đã nhao nhao hỏi. Tôi nói tiếp, chương trình bán hàng này không phải dành cho tất cả mọi người và sẽ không đăng quảng cáo. Thực ra là tôi không có ngân sách dành cho quảng cáo, nhưng tôi không nói cho mọi người biết. Chúng ta sẽ chỉ thông báo địa chỉ và số căn hộ vào buổi sáng chúng ta bán thôi. Tôi khuyên các anh chị chỉ nên thông báo tin này cho những khách hàng thân thiết nhất của mình thôi. Tôi xin lặp lại, chỉ các khách hàng thân thiết thôi. Dĩ nhiên, các anh chị cũng có thể thông báo tin này cho gia đình. Mỗi khách hàng chỉ được mua một căn và sẽ chính thức được bán trong vòng 3 tuần kể từ ngày hôm nay. Ai đăng ký trước, bán trước, bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nét ngạc nhiên lộ hẳn trên mặt mọi người và khi bước ra khỏi phòng họp, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng những tiếng xì xào bàn tán trong đó. 2 tuần trước ngày chính thức bán các căn hộ, tôi còn châm thêm dầu vào ngọn lửa hồi hộp của mọi người bằng cách làm ra vẻ lo lắng nhỏ to với một vài nhân viên phòng bán hàng. Sao tôi thấy hơi lo lo, chúng ta sẽ không có đủ căn hộ để bán. Chiến dịch dỉ tai của tôi ấy vậy mà lại dấy lên làn sóng cuồng nhiệt ảo. 1 tuần trước ngày bán, mọi người xôn xao bàn tán kết tội ai đó đã nắm lấy danh sách bán hàng và báo cho các khách hàng của cô ta biết căn hộ nào đó là có giá nhất. Tôi phải vội dập tắt ngay tin đồn trong buổi họp sáng thứ hai hôm sau. Chưa có ai có danh sách đó cả. Tôi nhấn mạnh rõ to cho cả nhóm bán hàng nghe rõ. Tôi xin lặp lại thêm một lần nữa. Chưa có ai có danh sách đó trong tay. Chỉ có một danh sách duy nhất và hiện nó đang được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn của Esther Kaplan. Cô Esther, xin vui lòng cho mọi người cùng xem. Esther làm điệu bộ của một nhà ảo thuật tiến đến bàn làm việc của cô, mở khóa hộp tủ và lôi ra một xấp giấy đánh chữ. Khi cô lôi nó ra, cô ta đi khắp căn phòng giơ lên cho mọi người nhìn thấy và cánh bán hàng ai cũng dáng dướn người về phía trước để xem cho rõ. Cảm ơn cô Esther. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ cô vui lòng cất nó trở về chỗ cũ. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo từng hành động của Esther khi cô cẩn thận cất xấp giấy vào phong bì và đặt phong bì vào ngăn tủ, khóa lại và cất chìa khóa vào túi áo. Các anh chị sẽ nhận được danh sách này vào đúng 9 giờ sáng ngày thứ hai tuần sau. Tháng 2 năm 1991, thành phố New York. Mọi người làm ơn lùi lại. Jessa Hone, cựu tiếp viên hàng không, sàng sàng rộng ra lệnh cho đám đông khách hàng đang nháo nhào trước cửa. Tôi nhắc lại, xin quý vị làm ơn lùi lại, đừng đứng chắn cửa ra vào. Tôi giật mình khi thấy hàng dãy khách hàng xếp hàng dài ngay trước tòa nhà. Tôi phải luôn miệng vừa xin lỗi để băng qua đám đông tiến về đường 69 phía đông. Đám đông đã lục tục xếp hàng từ 4 giờ sáng và đến 8 rưỡi sáng đã tạo thành một hàng dài cả trăm người. Ai cũng xăm xăm giành mua bằng được một căn hộ. Giọng chê xa sang sảng. Chúng tôi sẽ phát danh sách các căn hộ trong vài phút nữa. Vừa nói, cô vừa đưa tay ra làm điệu bộ y như một cô tiếp viên hàng không. Chúng tôi sẽ phát danh sách này từ đầu hàng xuống cuối hàng càng nhanh càng tốt. Hãy lưu ý rằng, ở cuối danh sách chúng tôi có đính kèm sơ đồ các căn hộ, có đánh dấu địa chỉ và số của từng căn. Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ đứng sẵn ở mỗi tầng lầu để hướng dẫn quý vị. Các căn hộ đều mở cửa để tiện cho quý vị vào tham quan và quyết định chọn mua bất kỳ căn nào quý vị muốn. Tuy nhiên, khi quý vị đã quyết định xong, quý vị vui lòng trở lại đây để ký hợp đồng. Nói xong, Chesa hướng mắt mọi người về phía cái bàn tiếp tân nằm giữa tòa nhà với chồng 88 cái hợp đồng để sẵn ở đó. Ngay sau khi quý vị ký hợp đồng xong và đóng 10% tiền đặt cọc, căn hộ sẽ ngay lập tức được giao. Xin hãy vui lòng chọn xem vài căn hộ vì sẽ có trường hợp căn hộ đầu tiên quý vị chọn đã được bán rồi. Chúng tôi sẽ giao cho quý vị bản copy hợp đồng để quý vị gửi cho luật sư. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu phát các danh sách. Chesa lên giọng, đám đông xô đẩy về phía trước. Cảnh tượng này khiến tôi tự hỏi, Đáng lẽ tôi nên nhờ một vài anh cảnh sát đứng sẵn để bảo vệ che xa, hay chỉ ít cũng đề phòng trường hợp đám đông quá kích động. Cảnh tượng lúc đó giống y như lúc khu trung tâm mua bán Macy có đợt giảm giá hàng một ngày vậy. Ai cũng nhanh chân chạy đi khi vừa nhận được bản danh sách trên tay. Trong tình cảnh đó, ai cũng cố kiếm cách riêng để tìm kiếm xem nhà, chạy cho nhanh để ký kết và mua cho bằng được căn hộ với cách nhanh nhất. Người thì đứng đợi ở thang máy, người thì chạy vội bằng thang bộ, lại có người tự lo lấy cho mình và cũng có người quen đi theo phụ cho nhanh. Người khách hàng thành công đầu tiên là một vị khách đến từ Paris và đã xếp hàng đứng đợi sẵn từ 4 giờ sáng. Anh ta ký hợp đồng mua căn hộ một phòng ngủ trên tầng cao nhất, không nhìn thấy cảnh ở bên ngoài và cách xa 6 tòa nhà. Một cặp vợ chồng kia có vẻ lanh lợi hơn khi hai người đứng ở hai tòa nhà khác nhau, sử dụng máy điện thoại di động liên lạc với nhau để thông tin lúc họ đang xem xét mấy căn hộ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy điện thoại di động hữu dụng. Khi hai người quyết định mua một căn hộ nào, người chồng liền nhanh chân chạy đến bàn đăng ký, còn người vợ vẫn đứng chờ ở đó xem xét căn khác, phòng khi căn hộ họ quyết định mua đã bị bán đi mất. Đến khi anh ta ký được hợp đồng rồi, anh ta mới lấy điện thoại gọi cho vợ. Em yêu, mình mua được căn đó rồi, em khỏi xem nữa. Có một bác kia chạy nhanh đến bàn ký hợp đồng, cho biết ông thích mua nhà ở dãy C. Tôi không quan trọng tầng nào cả, cứ căn nào ở dãy C tôi cũng mua. Lúc chúng tôi báo cho ông biết là các căn ở dãy C đều đã bán hết, ông quyết định liền. Vậy thì dãy B cũng được, miễn là căn nào ở dãy B. Thế đấy, chúng tôi đã bắt đầu một ngày bán hàng với 88 căn hộ không ai muốn mua và công ty đang ở trong tình trạng phá sản. Thế mà cũng chỉ trong một ngày đó, 88 căn hộ đã được bán hết và 88 người chủ mới đang ăn mừng tưng bừng vì họ đã may mắn mua được một căn. Và chúng tôi đã có trong tay 88 tờ ngân phiếu tiền đặt cọc với hơn 1 triệu đô la tiền hoa hồng. Tôi tiếp tục công ty của mình cho đến năm 2001, tôi bán được 70 triệu đô la. Vậy là bài học kinh doanh tốt nhất mà tôi từng được học là từ mẹ tôi. Khi có 10 người mua và chỉ có 3 con chó, mỗi con chó sẽ trở nên đắt giá lạ thường. Jerry Cavaras, CEO công ty bánh mì Atlanta. Khi người ta di cư, cũng giống như tôi, tức là người ta đi tìm một cơ hội mới. Tôi nghĩ đó là một suy nghĩ sai lầm. Lúc còn ở miền Nam châu Phi, tôi là nhà đầu tư ngân hàng và sở hữu 3 đại lý bán thực phẩm. Trước khi di cư sang Mỹ, tôi quen với một doanh nhân thành đạt. Tôi hỏi anh ta, anh nghĩ tôi nên làm gì khi đến Mỹ? Anh ta nói, chỉ nên làm những gì anh biết rành nhất. Thế là tôi tiếp tục kinh doanh thực phẩm. Nếu bạn là một anh thợ mộc, hãy là một anh thợ mộc thật giỏi. Nếu bạn dự định học làm bác sĩ, hãy cố gắng làm một bác sĩ giỏi. Hãy làm những gì mình am hiểu nhất. Cỏ luôn xanh tốt hơn ở phía bên kia ngọn đồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Tốt nhất, hãy xây dựng mọi thứ trên kinh nghiệm đã có sẵn, không nên nhảy sang một lĩnh vực khác. Có vẻ dễ dàng hơn để làm những việc khác, mới và hấp dẫn hơn, nhưng tốt hơn vẫn là nên làm những việc cũ. Tôi đem lời khuyên này truyền lại cho các đại lý của tôi. Hãy gắn kết với công ty bánh mì Atlanta và bạn sẽ phát triển hơn. Hãy xem trường hợp của tôi. Tôi mua lại công ty này vào năm 1995 khi nó mới chỉ có 2 đại lý. Đến ngày hôm nay đã có khoảng 200 đại lý. Hãy xem ông Trump đây. Ông ta luôn bám sát những gì đang làm và bạn cũng có thể làm như vậy. Michael Critelli, chủ tịch và CEO tập đoàn Pitney Bowes. Ông Ian Morrison, cựu chủ tịch Viện Nghiên cứu cho Tương lai, có lần nói với tôi rằng, là một chủ tịch công ty, cậu có 2 lựa chọn, hoặc làm người phục vụ, hoặc làm nhân viên cải tiến công ty. Và với tình hình thực tế lúc đó, sự lựa chọn duy nhất của tôi là làm nhân viên cải tiến. Bất lợi của công việc này là tôi không thể nhận được lòng tin ngay tại thời điểm đó bởi vì hầu hết những kết quả và phúc lợi sẽ chỉ đến sau khi tôi rời khỏi vị trí đó. Ông cựu chủ tịch cũng dạy tôi rằng tốc độ của sự thay đổi hoàn toàn thường bị đánh giá quá cao trong thời gian ngắn và tầm quan trọng của nó thì lại thường bị đánh giá thấp trong thời gian dài. Michael Dan, chủ tịch và CEO công ty Brinks. Lúc tôi vừa mới tập tành đi làm vào năm 22 tuổi, tôi đã phải đứng trước một quyết định rất khó khăn. Tôi xin gặp người sáng lập công ty nhờ giúp đỡ. Ông trả lời, nhiệm vụ của anh là phải cân nhắc, lựa chọn tất cả các thông tin anh có được để cuối cùng ra quyết định mang lại lợi ích lâu dài cho công ty. Nếu anh bạn làm được chuyện đó, thì anh ổn rồi. Lời khuyên đó đã theo tôi trong suốt cuộc đời làm việc của mình và tôi chưa bao giờ làm thất vọng đồng nghiệp và công ty với lời khuyên đó. Karen Denziger, Phó Chủ tịch Tập đoàn Howard Sloan Coller. Chấp nhận, thay đổi hoặc từ bỏ. Nói cách khác, đừng cố gắng thay đổi những gì không thể thay đổi được. Hãy chấp nhận những điều đã được định sẵn và hãy thay đổi những gì có thể thay đổi hoặc chuyển sang một việc khác. Thomas Darden, Chủ tịch Quicksilver Resources. 1. Hãy đi khi giao thông không ách tắc. 2. Bạn sẽ không bao giờ đạt được nhiều hơn những gì bạn đã sẵn sàng đón nhận nó. 3. Đồng tiền duy nhất có giới hạn giá trị là thời gian. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan. 4. Bạn kiếm tiền được khi bạn mua một thứ gì đó, không phải khi mua nó. 5. Đến trễ và về sớm. Đó là cách mà tôi kiếm tiền. 6. Chỉ làm kinh doanh với người tốt. 7. Hãy là người tốt và người khác sẽ làm ăn kinh doanh với bạn. John Dasbert, Chủ tịch và CEO hãng vận chuyển hàng không Asta. Ngay từ thế kỷ 18, Adam Smith đã nhận định đúng khi cho rằng nền kinh tế thị trường chỉ tồn tại bền vững khi con người được học hành, giáo dục tốt và khi những tập đoàn lớn không bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính trị. Và khi những tập đoàn lớn nắm nhiều quyền lực chính trị sẽ dẫn đến độc quyền, khiến càng có nhiều cuộc nổi loạn về tiêu thụ và chính trị hơn. Vì thế, tất cả các lãnh đạo kinh doanh đều phải có trách nhiệm hỗ trợ giáo dục cộng đồng và chống đối lại sự tập trung quyền lực chính trị trong kinh doanh. Richard Dodd, đồng sáng lập, chủ tịch và CEO tập đoàn sản xuất Oxley, Mỹ. Năm 1990, khi tôi đang đương nhiệm phó chủ tịch điều hành của tập đoàn sản xuất quốc tế Chrysler, thì ông Lee Iacocca, chủ tịch và CEO của tập đoàn thân mật chia sẻ với tôi một lời khuyên mà đã hướng tôi đến chức đồng sáng lập, chủ tịch và CEO tập đoàn sản xuất Oxley Mỹ, một trong 10 tập đoàn sản xuất máy tự động hàng đầu của Bắc Mỹ và nằm trong số 25 nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Lời khuyên của ông Iacocca tuy đơn giản nhưng phức tạp. Ông nói, nếu tôi có tham vọng trở thành lãnh đạo của một tập đoàn thuộc lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, tôi nên làm theo những gì ông đã làm một thế kỷ trước đó khi ông hoàn thành sứ mạng lịch sử là vực dậy tập đoàn Chrysler khi nó đang tụt dốc đến mức phá sản. Ông khuyên tôi nên lựa chọn giữa việc vực dậy một tập đoàn xe máy eo uột như ông đã từng làm trước đây, hoặc xây dựng một công ty mới. Khắc dạ ghi tâm lời ông nói, tôi quyết định mở công ty riêng. Khi ông Iacocca nhận việc ở Chrysler, tình hình đang tụt dốc kinh khủng, nhưng ông vẫn bắt tay vào làm việc. Ông khảo sát tình hình, lên kế hoạch cải thiện và tuyển dụng những nhân viên có chuyên môn cao trong thiết kế xe, sản xuất, tiếp thị, tài chính và áp dụng triệt để những kinh nghiệm kỹ thuật để hoàn thành kế hoạch cải tiến. Ông thuyết phục chính quyền liên bang về kế hoạch kinh doanh vững chắc của Chrysler và nhận được những khoản vay không nhỏ với cam kết Chrysler sẽ trả hết trong vòng 7 năm. Cuối cùng thì ông Iacocca và các cộng sự đã giữ được việc làm cho hàng chục ngàn nhân viên và cứu được một nhãn hiệu xe thoát khỏi cảnh phá sản. Tôi luôn tự hào được là một thành viên của nhóm làm việc đó. Lời khuyên của ông đã thúc giục tôi rời khỏi Chrysler để toàn tâm toàn ý vào việc mở một công ty riêng, cũng liên quan đến ngành ô tô, phù hợp với khả năng và ước nguyện của tôi. Tôi biết để tạo dựng một công ty riêng sẽ gặp phải những rủi ro về cá nhân và tài chính như thế nào, đồng thời cũng đòi hỏi phải tập trung toàn bộ sức lực và nhiệt tâm. Sau khi cân nhắc kỹ càng mọi vấn đề và các lựa chọn, tôi quyết định làm theo lời khuyên của Iacocca bằng cách thử hướng dẫn một nhóm đầu tư nhỏ mua 5 trong số 18 dàn máy giảm giá của hãng General Motors. Thời điểm đó, General Motors đang gặp khó khăn và chỉ trong vòng một năm từ 1991 đến năm 1992, công ty đã lỗ 20 tỷ Mỹ Kim. Công ty ngập trong nợ nần và phải bỏ đi những công đoạn làm không có lời. 5 dàn máy luyện kim và sản xuất đường truyền lực mà chúng tôi mua được từ General Motors là 5 trong số những máy chính của hãng. Quy trình sản xuất và sản phẩm của hãng đã lỗi thời và lực lượng lao động không còn nhiệt huyết nữa. Tình hình thực sự là một thử thách lớn đối với ban lãnh đạo của General Motors. Tôi phải ra quyết định ngay. Tôi nhận ra những rủi ro, nhưng tôi đã quá quen thuộc với cách điều hành những dàn máy như thế. Khi mới đi làm, tôi đã làm trưởng xưởng ở một nhà máy hàng đầu của GM và tập đoàn Chevrolet Detroit Years và Alex. Lúc đó tôi tự tin với khả năng có thể xây dựng một công ty đa quốc gia với mức lợi nhuận hàng tỷ Mỹ Kim và là nhà cung cấp đường truyền lực hàng đầu cho General Motors cùng các hãng sản xuất phụ tùng xe hơi khác trên thế giới. Tình hình lúc bấy giờ cũng chẳng khác mấy so với những gì ông Iacocca đã phải đương đầu ở tập đoàn Chrysler năm 1978. Một điều khác biệt duy nhất là tôi sẽ là chủ nhân của những dàn máy móc đó. Tôi sẽ phải đưa máy lên chuyển sản xuất và cùng với các nhà đầu tư cặm cụi phân tích những rủi ro tài chính. Không đầy một thập kỷ sau, khi chính thức khai trương hoạt động, công ty sản xuất Ali đã trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu và là một điển hình thành công trong ngành công nghiệp xe hơi, vốn dĩ gặp nhiều thất bại và khó khăn trong kinh doanh. Nhờ triệt để làm theo lời khuyên của ông Iacocca, tôi đã tạo dựng được một công ty đúng với mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình, đồng thời mang lại lợi nhuận cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Chúng tôi còn tạo dựng việc làm cho 7.500 nhân viên chuyển từ tập đoàn General Motors sang. Ngày nay, tổng số nhân viên của chúng tôi là 12.000 nhân viên, làm việc tại 23 văn phòng nằm đều ở khắp 4 châu lục. Trong suốt 9 năm kinh doanh, công ty luôn có lãi. Năm 1999, khi thực hiện thành công niêm yết trên thị trường chứng khoán, chúng tôi chuyển đổi công ty từ công ty tư nhân sang công ty có tên trong thị trường chứng khoán New York, NYSE, với tên gọi mới là ASR. Và thời điểm đó đến nay, chỉ số chứng khoán của chúng tôi luôn luôn vượt mức mong đợi của Wall Street, lợi tức tăng gấp đôi từ năm 1994 từ gần 1,6 tỷ đến 3,5 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi tạo dựng quy trình sản xuất với quy mô kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng tăng từ 2 đến hơn 75. Trước đây, sản phẩm của chúng tôi chỉ chuyển đến 2 nước, bây giờ đã lên đến con số 12. Ban lãnh đạo công ty với những quyết định đầu tư đầy thử thách đã vực dậy những bộ phận cũ kỹ và đầu tư vào sản phẩm mới, quy trình mới và hệ thống kỹ thuật hiện đại, đã đưa công ty lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn năm 2002. Năm 2003, AAM xếp hạng thứ 450 trong danh sách hàng đầu và cũng hân hạnh được tạp chí Forbes Platinum 400 bình chọn là một trong những tập đoàn lớn và hoạt động hiệu quả nhất nước Mỹ. Gần 2,5 tỷ Mỹ Kim đã được đầu tư để tái xây dựng và đổi mới các nhà xưởng, cơ sở hạ tầng của AAM và hoạt động đầu tư vẫn tiếp tục được thực hiện theo chiến lược hàng năm với mục đích đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Kết quả, AAM đã nhận được giải thưởng giá trị cổ đông của tờ tin tức xe hơi vào năm 2001 và giải thưởng của tập đoàn PricewaterhouseCoopers vì đã đạt được mức lợi nhuận đầu tư 169%. Tôi lớn lên trong một nông trại tại Ohio và bố mẹ tôi là những mẫu người điển hình mà tôi noi gương theo. Bố mẹ tôi là hai nhà kinh doanh cần cù, luôn dạy dỗ 7 đứa con của mình trở thành những đứa trẻ dũng cảm, gan dạ và lanh lợi, hoạt bát. Bố mẹ cũng dạy chúng tôi tính trung thực, lòng thương người và tính ân cần chu đáo. Tinh thần làm việc theo nhóm cũng được bố mẹ khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để chúng tôi phát triển khả năng lãnh đạo. Ý thức về các giá trị căn bản và tinh thần làm việc theo nhóm qua những dạy dỗ của gia đình đã thấm nhuần trong tôi và hình thành những tính cách cho tôi. Chính lời khuyên của ông Iacocca đã giúp tôi tạo dựng và quản lý doanh nghiệp của tôi phát triển như ngày hôm nay. Mời các bạn cùng khosachnói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao, phần 4. Harris E. Deloach Jr., Chủ tịch và CEO tập đoàn Sonoker. Ông Charles, hay tên gọi thân mật là Charles Cocker, đương nhiệm Chủ tịch và nguyên CEO của tập đoàn Sonoker từ năm 1976 đến năm 1998, đã từng cho tôi những lời khuyên bổ ích sau. Sonoker phát triển liên tục trong vòng 104 năm qua là nhờ vào những thành quả của đội ngũ nhân viên. Những thành công đó không thể có được từ bất cứ một nguồn nào khác. Nói cho cùng, thì một công ty chính là tập hợp của những cá nhân tạo ra sản phẩm, đem bán sản phẩm để tạo ra nguồn tài chính và cuối cùng là để tạo ra danh tiếng cho công ty. Còn người tạo nên doanh nghiệp. Tôi nghiệm ra rằng, thất bại hoặc thành công lớn nhất trong kinh doanh thường là có giao đúng người đúng việc hay không. Bạn có thể có một chiến lược kinh doanh tốt nhất, nhưng sẽ chẳng đem lại thành công nếu không có được đúng người có khả năng thực hiện chiến lược đó. Ngược lại, nếu chiến lược của bạn là chưa hay, nhưng bạn có người có khả năng, họ sẽ biết cách thay đổi, chọn đúng người thực sự hữu ích trong kinh doanh. Jones M. Derrick Jr., Chủ tịch và CEO tập đoàn Pepco Holdings. Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ ngành kinh doanh năng lượng và ngành dịch vụ công cộng, hai ngành mà sự đòi hỏi về mức độ hiểu biết và thái độ phục vụ khách hàng là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi lại học được những lời khuyên kinh doanh trong thời gian tôi phục vụ trong hải quân. Lúc đó, tôi làm sĩ quan cảnh sát dân sự, trực thuộc phòng đối ngoại. Sĩ quan nhân viên mặc đồng phục có hình chiếc lá sồi ở tay áo, còn sĩ quan tiền tuyến mặc đồng phục có hình ngôi sao ở tay áo. Khi tôi lần đầu tiên gọi điện đến phòng ông đại úy để xin việc, ông hỏi ngay tôi có biết việc tôi làm là gì không? Tôi trả lời, có lẽ là tôi biết, nhưng tôi nghĩ đại úy sẽ là người cho tôi biết việc cụ thể. Ông nói, nhiệm vụ của anh là phục vụ những người có ngôi sao trên tay áo. Nói cách khác, anh phải biết những người mà anh phục vụ và tận tụy với họ. Đó là lời khuyên đơn giản và thẳng thắn đã dẫn dắt tôi phát triển trong suốt 40 năm qua. Richard Bull Dyett, Chủ tịch tập đoàn Bill Dyett and Associates. Ngay sau khi nghỉ hưu, rời bỏ chức thám tử danh dự của Cục Cảnh sát thành phố New York vào năm 1985, tôi mở công ty riêng cung cấp các dịch vụ an ninh và điều tra. Việc kinh doanh thành công chủ yếu là nhờ vào mối quan hệ giao tiếp của tôi hàng ngày. Mặc dù công việc phải đi đây đi đó để tạo mối quan hệ kinh doanh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nhiệm vụ làm cha và làm chồng của mình. Tôi vẫn phải làm vì đó là yếu tố duy nhất tạo nên công việc kinh doanh của tôi. Công ty phát triển đến ngày hôm nay cũng từ các mối quan hệ đó. Mọi người thường hay bỏ lỡ cơ hội thành công thông qua những việc tưởng như rất nhỏ. Một trong những việc đó là tạo mối quan hệ với những trợ lý của những nhân vật cao cấp mà bạn đang muốn làm ăn chung. Đã từng là chủ tịch và CEO, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm thú vị liên quan đến các vị trợ lý. Kinh nghiệm cho thấy, nếu bạn đang muốn kết thân với một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó, hãy tập làm quen với trợ lý của ông ta, cho dù bạn đã quen biết vị chủ tịch đó rồi. Mối quen biết với trợ lý sẽ giúp bạn có cơ hội xếp được một cuộc hẹn trong lịch làm việc dày đặc của vị chủ tịch. Thường thì các vị chủ tịch ít khi thay đổi lịch hẹn một khi các trợ lý đã lên lịch cho họ. Thông thường, khi tuyển dụng trợ lý, tôi không chọn ứng viên có chỉ số IQ cao nhất, mà chọn người có thái độ hòa nhã và có thể giúp tôi làm được nhiều việc nhất. Tôi thích chọn nhân viên tận tụy, đóng góp 100% khả năng của họ hơn là người có chỉ số IQ cao và chỉ đóng góp cho tôi 50%. Thái độ nhã nhặn, hòa nhã giúp mối quan hệ giữa sếp và trợ lý tốt đẹp hơn. David Dombrowski, Chủ tịch, Tổng Giám đốc và CEO tập đoàn Detroit Tires. Ngay từ những ngày đầu đi làm ở phòng giao dịch của công ty sản xuất Bít Tất Chicago, ông Tổng Giám đốc Roland Hammond đã khuyên tôi không nên lo lắng những điều tôi không kiểm soát được và hãy tập trung vào những điều tôi có thể kiểm soát. Một ngày kia, khi tôi và ông đang vừa bước đến công viên thì trời đổ mưa. Trong đầu óc non trẻ của tôi lúc đó rộn lên cả ngàn câu hỏi, phải làm gì để qua đi thời gian chết chờ mưa tạnh? Làm sao cho qua hết ngày và liệu cơn mưa có ảnh hưởng đến công việc tôi và ông đang làm không? Roland khuyên tôi không nên quá lo lắng về cơn mưa. Mưa là điều mà chúng ta không thể kiểm soát được và ta phải tập chấp nhận nó. Ông nói, nếu gặp phải trời mưa, thì mình phải chuẩn bị tinh thần cho những việc sẽ bị hoãn lại vì cơn mưa. Lời khuyên chí lý này đã không những giúp tôi giải quyết thành công các công việc mỗi khi bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mà còn giúp tôi giải quyết những vấn đề khác trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống riêng tư. Donald L. Druckerman, Chủ tịch và CEO công ty Medaris. Lời khuyên bổ ích nhất tôi nhận được là từ bố tôi, ông Fred Druckerman, giám đốc điều hành một công ty quốc tế. Ông nói, mọi người sẽ làm những việc bạn có kiểm tra và đánh giá. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ tập trung vào việc đánh giá thành tích cuối năm. Những người giữ vai trò lãnh đạo phải theo dõi, đánh giá công việc và kết quả thực hiện theo từng thời điểm để đảm bảo mọi nhân viên hoàn thành công việc được giao. Ron Drapier, Chủ tịch và CEO công ty Callaway Golf. Andre Horn, Giám đốc tài chính công ty Joy Manufacturing Company, tên mới là Joy Global, đã cho tôi một lời khuyên quý báu về việc hòa nhập của một tổ chức có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào. Hãy làm theo như Cavalry của Pháp, lên kế hoạch thật kỹ, thực hiện nhanh. Leon Drayman, CEO công ty Sandon, một trong những người thầy của tôi, ông Gunter Pass, đã từng khuyên tôi, xây xỉn nửa vời là phung phí tiền bạc. Nếu bạn dự định làm gì, hãy làm ngay với tất cả nhiệt huyết. Archie Dunham, Chủ tịch công ty ConocoPhillips. Tôi nhận được lời khuyên này khi đang phục vụ cho Hải quân Mỹ mà tôi thường được gọi là lời khuyên 5P, Prior Planning Prevents Poor Performance, kế hoạch trước tránh kết quả tồi. Nhận được có thể là từ chưa đủ mạnh mẽ để diễn tả lời khuyên này. Câu thần chú này được quẳng vào đầu tôi hệt như nó được quẳng vào đầu tất cả các trung úy trẻ tuổi cùng đội với tôi. Trong quân đội, có người ta dùng đến 6 chữ P, và bạn có thể tự đoán xem chữ P thứ tư là gì. Nhưng cho dù 4 hoặc 6 chữ P, nguyên lý vẫn như nhau, và tôi luôn luôn biết ơn bài học này. Cho dù trong quân đội, hoặc trong kinh doanh, chuẩn bị là công việc cực kỳ quan trọng. Một trong những lý do đưa Marines đến thành công như hiện nay là nhờ vào kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, luôn sẵn sàng cho những thay đổi bất ngờ. Đoán trước được điều không mong muốn sẽ xảy đến và có kế hoạch đối phó với những bất ngờ. Khi tôi tham gia vào các cuộc diễn tập của quân đội, tôi luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, ghi chú tất cả những lỗi và những điều tôi nghĩ có thể cải thiện được. Tôi chia sẻ những kinh nghiệm này với các bạn trung úy trẻ khác. Khi tham gia thường trường, tôi cũng áp dụng những kinh nghiệm này và tiếp tục truyền đạt nó với các bạn trẻ, những nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Kết quả là trong suốt cuộc đời làm việc của tôi chưa bao giờ bước vào một vụ nào mà không chuẩn bị trước. Quan trọng hơn cả là tôi đã huấn luyện được cả một đội ngũ nhân viên hỗ trợ có cùng tư duy này. Làm việc có chuẩn bị trước luôn đem lại kết quả tốt, và tôi đã không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ước mơ lâu dài của tôi là đưa Conoco trở thành công ty độc lập trở lại. Conoco sát nhập với DuPont vào năm 1981 để tránh làn sóng sát nhập khốc liệt. Năm 1998, những lý do biện minh ban đầu cho việc sát nhập lơi dần và có rất nhiều lý do thuyết phục chúng tôi nên tách khỏi DuPont. Việc lấy lại sự độc lập cho Conoco đòi hỏi phải chuẩn bị hết sức kỹ càng. Thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch chuẩn bị chi tiết. Chúng tôi đã phải sắp xếp, chuẩn bị những lý lẽ tranh cãi xác đáng để thuyết phục ban lãnh đạo DuPont rằng chính các cổ đông đã muốn chúng tôi tách khỏi DuPont. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải lên kế hoạch và nghiên cứu các phương án trên diện rộng và sâu. Chúng tôi không chỉ sử dụng chất xám của nguồn nhân lực nội bộ. Trước tiên, chúng tôi nhờ đến các chuyên gia ngân hàng và phân tích tài chính để giúp chúng tôi đề xuất vụ việc lên ban lãnh đạo và tạo cơ sở để đưa công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, IPO. Chúng tôi cũng thuê luật sư tư vấn riêng giúp chúng tôi đàm phán, không phụ thuộc vào phòng tư vấn luật của DuPont, lên kế hoạch diện rộng giúp chúng tôi đi trước tất cả các công đoạn. Cuối cùng, những sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi đạt được những thành công ngoài mong đợi. Khi đợt giao dịch chứng khoán đầu tiên của Conoco trên sàn thị trường chứng khoán New York vào ngày 22 tháng 10 năm 1998, cổ phiếu bán rất chạy, doanh thu 4,4 tỷ đô la, đó là con số IPO cao nhất lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó. Ngày hôm sau, tôi và vợ Linda cùng rung chuông thị trường chứng khoán New York để đón mừng chiến thắng trở về công ty độc lập Conoco. Kể từ đó trở đi, Conoco trở lại tiếp tục tự do trên con đường theo đuổi những mục tiêu tăng trưởng với cương vị là một trong năm công ty năng lượng lớn nhất nước Mỹ. Đó là thời điểm tự hào nhất trong cuộc đời tôi. Trong niềm hân hoan đó, tôi chợt dừng lại nhớ đến nguyên tắc 5P. Chính nguyên tắc về kế hoạch và chuẩn bị này đã đưa chúng tôi đến thành công ngày hôm nay. Gerard Edwards, Chủ tịch và CEO công ty Engineer Plastic Products. Để cái tôi hướng dẫn các quyết định kinh doanh là lẽ thường tình. Làm kinh doanh, chúng ta trải qua hàng năm châm đầy cái tôi với những sóng gió ta đã vượt qua và những thất bại ta nếm phải. Ngồi ngẫm lại những thành công đã đạt được, bạn sẽ nhận ra rằng kinh doanh của bạn có tồn tại và phát triển như bây giờ là nhờ chính bạn, chính sự làm việc cật lực của bạn, trí thông minh và khả năng đàm phán, thương thuyết và do sự nhạy bén trong kinh doanh. Rồi đến một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra rằng kinh doanh của bạn còn tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ vào sự tận tụy đóng góp của nhân viên. Bạn cần phải giảm bớt cái tôi của mình. Nói cách khác, hãy kiềm chế bớt những kiểu suy nghĩ tự kiêu. Chỉ khi nhìn đời với đôi mắt khiêm tốn, bạn mới thấy được một thế giới thực sự và thưởng thức được hương vị của thành công. Sự khiêm tốn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những thứ bạn không biết. Bạn sẽ bắt đầu kiếm tìm những điểm mạnh và tài năng của mình mà không cảm thấy bị áp lực. Bạn sẽ dần cảm thấy tự tin, thoải mái ngay khi bạn không phải là thành viên thông minh nhất trong tổ chức. Bạn sẽ tuyển dụng những nhân viên biết nâng bạn lên thông qua nguyên lý quý báu sau. Hãy chỉ cho tôi thấy những con người thông minh, giỏi giang hơn tôi sẽ tuyển dụng họ. James B. Evans, CEO công ty Jenny Craig. Năm 1982, người chủ cũ của tôi, chủ tịch và CEO cụm khách sạn 2S, đã cho tôi lời khuyên quý báu sau. Hãy quên đi những việc marketing, hãy tập trung vào việc tuyển đúng người, phân công đúng việc, mọi thứ khác sẽ đến sau khi bạn ổn định. Stephen Florio, Chủ tịch tập đoàn Advanced Magazines. Một ngày nọ, khi tôi tròn 12 tuổi và đang lui cui phụ ông ngoại dọn dẹp xưởng mộc ở dưới tầng hầm, thì ông nói, con nên học cách tự kiếm lấy tiền mà tiêu, hay còn phụ ông dọn sạch các xưởng gỗ này, ông sẽ trả tiền công. Tôi dành 3 tiếng đồng hồ dọn sạch hầm xưởng, tôi quét sạch mấy vụn gỗ bào và lau sạch bóng từng dụng cụ một. Tôi xếp gọn ghẽ tất cả các dụng cụ lại một chỗ. Dọn xong, tôi chạy lại chỗ ông cùng tôi xuống xưởng xem. Ông nhìn quanh xưởng một hồi thật lâu, như đã lâu rồi chưa từng ngắm xưởng gỗ của mình. Ông từ tốn gật đầu nói, con làm rất tốt. Bạn hãy tưởng tượng lúc đó tôi cảm thấy tự hào như thế nào. Ông thò tay vào túi, lấy cái ví và trả tiền công cho tôi. 1 đồng xu, 1/4 đô la. 25 xu. 25 xu. Thật tôi không thể tưởng tượng được. Cho dù đó là năm 1969, 25 xu cũng không là gì cả cho 3 tiếng đồng hồ làm việc của một đứa trẻ. Ông nói, ông muốn con học đôi điều về thế giới xung quanh. Trong cuộc sống thực tế, công việc dọn dẹp vệ sinh là cần thiết, nhưng không có giá trị là bao nhiêu. Ai cũng có thể làm được việc đó. Công việc có giá, có thể chỉ là 25 xu. Bây giờ, nếu con biết sử dụng hữu hiệu những vật dụng gỗ này để đóng một cái tủ sách chẳng hạn, hoặc làm nên một thứ gì đó mang nhiều tính thực dụng hơn, có lẽ giá trị công việc sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu con biết tạo ra một thứ gì đó mới lạ, một điều mà chưa ai từng nghĩ đến, và con thực hiện được điều đó với tất cả tâm huyết của mình, giá trị con nhận được sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ lấy điều đó. Tôi đã nhớ điều đó, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn giữ đồng 25 xu đó. Câu chuyện này nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc có ý tưởng và xây dựng những thứ mới lạ, độc đáo, những thứ có thể tồn tại lâu hơn bạn. Và không phải khi nào trong kinh doanh, bạn cũng có thể có được tầm nhìn và tình yêu sáng tạo như vậy. Bạn càng không thể có được nó trong một kế hoạch kinh doanh hoặc trong những dự án phát triển 5 năm. Bạn chỉ có thể có nó từ trong trái tim. Nó phải là một thứ gì đó bạn cảm thấy rung động trong tim. Đó là nơi bắt đầu. J. Drucker Friedman, Chủ tịch công ty Lafarge Friedman. Cha tôi, ông Arnold Friedman thành lập nhà xuất bản Lafarge Friedman vào năm 1925. Khi đó chúng tôi thường ăn trưa chung với nhau vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Cứ vào mỗi buổi ăn trưa chung như vậy, ông đều giảng dạy cho tôi nghe về giá trị và những lời khuyên mà ông có được từ kinh nghiệm thành công của mình. Những lời khuyên đó đến nay vẫn còn được chúng tôi áp dụng trong kinh doanh. Lời khuyên đầu tiên là sự thành thật. Ông thường nói, hãy cư xử với mọi người theo cách mình muốn được cư xử. Đừng bao giờ gian dối. Bất cứ một thương vụ kinh doanh nào cũng sẽ thành công và bền lâu nếu cùng có lợi cho cả đôi bên. Ông cũng dặn dò chúng tôi, hãy nhận lỗi khi phạm sai lầm. Nên linh động, đừng quá cứng nhắc. Nếu các con cứ cứng nhắc khư khư làm theo niềm tin và ý kiến của riêng mình, lâu dần các con sẽ trở thành cứng nhắc và không thể thay đổi được. Ông đánh giá cao tính cân bằng. Hãy tập có tính thăng bằng trong cuộc sống, ông nói. Cuộc sống còn có nhiều thứ quan trọng hơn là kinh doanh. Đó là gia đình, là sức khỏe và ta phải biết tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần thôi. Nói cách khác, mỗi lần gặp khó khăn hoặc rắc rối, cha tôi sẽ luôn tự nhủ. Đừng để những khó khăn này nhấn chìm ta. Lời khuyên thứ hai tôi nhận được từ một người bạn làm ở hãng thực phẩm tổng hợp, một công ty tư nhân có tên Clarence Francis. Cũng giống như cha tôi, ông Francis cũng cho là thành công dựa trên yếu tố ông không bao giờ tuyển dụng những người ông không thích. Cuộc sống quá ngắn ngủi để mà phải chịu đựng những cá nhân làm việc trong một công ty gia đình mà bạn không thích và không muốn dành thời gian nói chuyện và làm việc chung. Những người chúng ta muốn tuyển dụng phải là những người chí ít có cùng tiêu chuẩn, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp hoặc có cùng cách nhìn về cuộc sống. Cuối cùng là cha tôi có óc hài hước tuyệt vời mà tôi đã may mắn thừa hưởng được. Có những lúc kinh doanh liên quan đến một lượng tiền lớn hoặc nhiều người, với tài hài hước, tôi đã dễ dàng giải quyết êm thấm một thương lượng hoặc giảm bớt căng thẳng trong một lúc nào đó. Cách nhìn về cuộc sống của cha tôi ảnh hưởng mạnh bởi nơi ông sinh ra có niềm tin vào sự công bằng và vì mọi người. Cho đến ngày hôm nay, những giá trị lời khuyên của cha tôi và của bạn bè vẫn được tôi cất giữ và áp dụng hàng ngày, như chúng đã từng có tác dụng 78 năm về trước. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành.